Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, ta ở, không có việc gì canh hay có thưởng hoạt động quy tắc chi tiết. Trình Mục Mạnh nhấn ga, xe chạy ra khỏi quốc lộ phòng hộ Lan, bay ra đi kia một khắc, Đào Yêu hoảng hốt gian phát hiện, xe tải lớn cũng không có thể nghiền áp bọn họ, tim đập thực mau. Nàng còn sống, nhưng nàng không kịp ngước mắt đi xem Trình Mục. Xe phiên, may bách thật mạnh một tiếng ngã xuống. Ngay sau đó một trận lại một trận trời đất quay cuồng. Cả người mọi nơi đau ý truyền đến. Làm nàng dần dần mà từ cái loại này chỗ trống chung phục hồi tinh thần lại. Sân bay cao tốc lúc sau là hoàn thành lộ. Nếu là nàng nhớ không lầm. Phòng hộ Lan phía dưới là thành phiến đường dốc, sườn núi thượng là vùng ngoại thành nông gia cây ăn quả lâm, sườn núi hạ là lao nhanh hương giang thị, nguyên nhân chính là vì này rất có đại biểu tính một cái giang mà được gọi là trước mắt tháng tư đế, lũ định kỳ mới vừa đến, dòng nước chảy xiết, phanh, bên tai lại một tiếng trọng vang. Xe ngừng lại, Đào Yêu không hiểu được chính mình khái ở đâu, cái chán đau xót, đầu váng mắt hoa, choáng váng chung có người chảo một cái đã bắt được tay nàng. Lần này, nước mắt thiếu chút nữa trào ra tới, ta ở, không có việc gì, nàng nghe thấy được Trình Mục trầm thấp quyết đoán thanh âm, rất có lực, thanh âm kia truyền tới nàng trong tai. Trượt gian không cho nàng cảm thấy sợ, nàng chưa kịp nói ra cái gì lời nói, bên tai lại một đạo trọng vang, Trình Mục không biết như thế nào đá văng ra ghế điều khiển bên kia môn. Nàng phát hiện xe phiên, bọn họ hai cái ở trong xe tư thế phi thường cổ quái vặn vẹo. Trình Mục thực mau giải hai người đai an toàn, một phen ôm nàng vai. Đem nàng cả người từ mở ra kia một quạt gió trong môn kéo đi ra ngoài. May bách ngã ở vườn trái cây, đuôi xe biến hình, đang ở bốc khói. Trình Mục giơ tay bay nhanh mà đem nàng từ đầu đến chân sờ soạng một phen, đỡ nàng ngồi dậy, thấp giọng hỏi, như thế nào, có thể đi sao? Có thể. Đào Yêu giọng nói rơi xuống đất, thân mình bay lên không. Trình Mục đem nàng chặn ngang bế lên, ta có thể đi. Đào Yêu vừa dứt lời, mẫn cảm mà nghe được trên sườn núi truyền đến vài đạo dồn dập tiếng bước chân. Vừa nhấc mắt, trong bóng tối có bóng người thoáng động, tốc độ thực mau, phảng phất quỷ mị. Trình Mục đột nhiên đem nàng thả xuống dưới, trong nháy mắt, Đào Yêu minh bạch này đều không phải là ngoài ý muốn. Đi, Trình Mục nắm lấy nàng thủ đoạn, bước nhanh hướng vườn trái cây triệt. Đào Yêu cũng không hỏi nhiều, không nói lời nào, bay nhanh mà đi theo hắn bước chân, chỉ lo đi phía trước đi. Cây ăn quả đại để ở Hoa Kỳ, phân loạn nhánh cây trụ ở trên mặt nàng, nàng có thể ngửi được một trận nùng liệt hương thơm mà ni tim đập đến càng lúc càng nhanh. Cảm giác bọn họ bộ dáng này giống như Đào Vong cùng Tư Bôn. Sau lưng tiếng bước chân cũng càng ngày càng dày đặc hỗn độn. Trình Mục một bàn tay ấn ở nàng trên lưng, hai người miêu eo đi phía trước chạy. Một đạo tiếng súng đột nhiên vang lên, Đào Yêu cả người đều bởi vì này tiếng vang đột nhiên ngẩn ra một chút. Nghiêng đầu nhìn thấy Trình Mục từ sau lưng sờ soạng một tay thương súng ra tới. Hắn mang theo khẩu súng, nhưng đuổi theo những người đó hẳn là người đều có một phen. Đào Yêu hít sâu một ngụm, hỏi hắn, ngươi một cái có thể đi sao? Cái gì? Trình Mục lôi kéo nàng còn tại từ nay về sau lui. Sắc mặt ở trong bóng đêm thoạt nhìn hết sức lạnh lùng căng chặt. Cả người đều có vẻ vận sức chờ phát động. Đào Yêu thấp giọng nói, ngươi đừng động ta. Trình Mục nghiêng đầu nhìn nàng một cái, Nàng lại nói, chúng ta tách ra, bọn họ mục tiêu là ngươi, hẳn là sẽ không truy ta. Ngươi một người, Ân Toàn rời đi khả năng tính hẳn là khá lớn. Lúc sau lại câm miệng, nàng lời còn chưa dứt, bị Trình Mục đột ngột đánh gãy. Hắn khẩn thủ sẵn nàng thủ đoạn, âm u nhìn nàng một cái, chung quy không lại nói cái gì. Trong rừng cây tiếng súng dày đặc mà vang lên, quốc nội cấm tư gia kiềm giữ súng ống. Một khi thương, súng, vang, dù cho ở bốn bề vắng lặng vùng ngoại thành, cũng sẽ thực mau khiến cho quá vãng chiếc xe chú ý. Cảnh sát thực mau sẽ đuổi tới. Này cũng liền ý nghĩa, những người đó muốn tốc chiến tốc thắng. Đào Ưu bị Trình Mục một tay xả tới thoát đi, một hồi tại bên người, một hồi trong người trước. Tai nghe viên đạn xuyên thấu nhánh cây thanh âm, nàng cảm thấy chính mình quả thực giống một cái rối gỗ giật dây, ở nam nhân thủ hạ qua lại tung bay, không có người ta nói lời nói. Tiếng gió, tiếng súng, tiếng bước chân, phân loạn lọt vào tai, giống như một hồi thế ở phải làm thư sát. Trình Mục chỉ lấy một khẩu súng, nàng có thể cảm giác được, hắn tổng cộng thả 4 thương, súng, xa xa mà cũng có người bùm ngã xuống đất thanh âm. Nhưng những cái đó tiếng bước chân lại chưa bởi vậy mà đình chỉ. Đào Yêu nhấp khẩn môi, tháng tư ban đêm còn có lạnh lẽo, nàng chỉ cảm thấy chính mình đầy đầu mồ hôi. Bị Trình Mục lại một lần từ tả hướng hiệu xạ thời điểm, nàng hoảng hốt gian nhìn đến không trung một viên đạn xuyên thấu nhánh cây thẳng tắp mà đến. Trời đất quay cuồng gian, trong tầm mắt một khối vật liệu may mặc bay đi ra ngoài. Trình Mục đem nàng phát gục trên mặt đất đánh một cái lăn, súng lục bay đi ra ngoài, liền ở nàng trong tầm tay cách đó không xa bờ ruộng hạ. Đào Ưu phát qua đi cầm thương, súng, ánh mắt đột nhiên dừng ở ám dạ thổ địa thượng mỗ một chỗ. Hung hăng mà sửng sốt một chút, tư duy dậu đình, nàng thị lực thực hảo. Đó là một khối bị máu tươi cùng bùn đất lây dính thịt người. Vừa mới Trình Mục ôm nàng một phen, viên đạn cọ qua hắn cánh tay đánh bay một khối vải dệt liên quan, đem hắn một miếng thịt đánh xuống dưới. Này nhận chi làm nàng trường hít một hơi, nàng giơ tay muốn đi sờ kia khối thịt, bị người đột nhiên từ trên mặt đất xả lên. Trình Mục tả trưởng theo nàng cánh tay trượt xuống, thực mau bắt lấy nàng nằm ở lòng bàn tay thương, súng, ôm lấy nàng lại bước chân như bay mà chạy lên. Sau lưng tiếng bước chân rất gần, vẫn là không ai nói chuyện, tiếng gió nức nở, mưa bom bão đạn, mệnh huyền một đường. Nhánh cây ở nàng trước người đột nhiên trù một chút, Đào Yêu chợt dừng lại bước chân, lao nhanh hương giang liền ở đường dốc hạ, vườn trái cây cuối. Tiếng súng cùng tiếng bước chân trình nửa vòng vây, nam nhân một bàn tay khẩn khấu ở nàng trên eo, hai người theo đường dốc lăn xuống, phịch rớt nhập trong sông. Thủy hoa tiên khởi một mảnh, mặt trên có máu tươi phiêu lưu, vài đạo thương, súng, vang dừng ở trên mặt nước. Đào Yêu lại chợt thở hổn hển một hơi, nước lạnh nhập phổi, nàng sặc một chút, vội vàng câm miệng, nhìn về phía cùng rơi xuống nước nam nhân, không dám nói lời nào, bộ mặt vặn vẹo, nàng không dành biết bơi, yết hầu chướng đau, căn bản nghẹn không được bao lâu. Trình Mục một cánh tay ôm ở nàng dưới nách đem nàng đi phía trước mang, một cúi đầu, mềm mại môi phong bế nàng môi, độ khí cho nàng, bốn mắt nhìn nhau, thân mình tương dán, bên người trào dâng nước sông thực lạnh, giống như muốn đem người nuốt hết. Cố tình nàng lại một chút cũng không sợ hãi, cũng không biết hai người ở trong nước bơi bao lâu. Trình Mục đột nhiên đem nàng thác ra mặt nước, Đào Yêu ngơ ngẩn mà nhìn hắn, phát hiện hắn vẻ mặt bọt nước, chỉ dựa vào tay phải đi phía trước hoa, tay trái toàn bộ nâng nàng, làm nàng thân mình nổi tại trên mặt nước. Hai người bơi tới một chỗ đường dốc biên, một mặt là bùn, cây cối cắm rễ sinh trưởng, một mặt là thủy, mặt nước ở bóng đêm hạ phiếm ba quang gợn sóng, cảm giác lên thực ẩn nấp. Đào Yêu Ách thanh âm hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ không xuống dưới, phỏng chừng sẽ nghĩ cách tìm một hồi, chúng ta trước không đi lên. Viên đạn không mấy viên, Trình Mục thanh âm cũng có chút ếch. Nga, Đào Yêu lên tiếng, nhìn trước mắt mặt nước có máu tươi vựng khai. Nàng chợt nhớ tới Trình Mục cánh tay phải bị súng thương. Rất như vậy một miếng thịt, miệng vết thương trước mắt cũng không biết là cái dạng gì. Nàng vô dụng, bơi lội đều sẽ không, lạnh không? Trình Mục đột nhiên thấp giọng hỏi, nha đầu này sinh non còn không đủ một tháng, như vậy ở trong nước phao, thân thể muốn xong rồi, trước mắt này trạng huống, tạm thời còn không thể đi lên. Không lạnh? Đào Yêu nhỏ giọng mà nói một câu, lại nói, ngươi như vậy có thể du bao lâu? Ngươi cánh tay bị thương, nếu không chúng ta bắt lấy thảo ghé vào sườn núi thượng, được không? Trình Mục khóe miệng xả ra cái một lời khó nói hết tươi cười, nói nàng rất có thể tưởng. Đào Yêu, nàng nhếch khẩn môi, nàng cảm thấy này phương pháp kỳ thật vẫn là được không? Trong thiên địa thực ân tĩnh, hai người không biết lại như vậy dọc theo đường dốc hạ du bao lâu. Màn đêm chung đột nhiên nện xuống giọt mưa, không một hồi, bạch bạch tiếng vang liền thành một mảnh. Thao, Đào Yêu nghe được Trình Mục thấp chú một tiếng. Hôm nay buổi sáng bắt đầu, sắc trời liền không thế nào hảo, âm u, buổi tối không trung cũng không ngôi sao, dự báo thời tiết giống như nói có vũ, lại không nghĩ rằng, liền ở buổi tối, đột nhiên liền tới rồi, hoàn toàn đột nhiên không kịp phòng ngừa, mặt nước đột nhiên quay cuồng lên. Đào Yêu lộng không hiểu đây là cái gì trạng huống, tai nghe gào thét mưa gió thanh, chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời hai người lại mệnh huyền một đường. Trình Mục nâng nàng, rõ ràng mà nhanh hơn động tác. Cuối cùng, hắn đem nàng đẩy đến một chỗ hơi chút bằng phẳng một ít. Cỏ cây rậm rạp sườn núi đi lên, vụ cuồng phong đại, bùn đất đều mềm xốp lên. Cũng liền có chút cỏ cây chống đỡ, có thể miễn cưỡng địa chi căng một hồi nàng thân mình. Lại căng không được bao lâu, Đào Yêu chuyển cái thân liền hướng lên trên bò. Trình Mục thấy nàng tay chân cùng sử dụng động tác bay nhanh, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai tay một trống, nửa cái thân mình cọ thượng sườn núi, miệng vết thương xả ra một trận đau. Hắn ngước mắt thấy Đào Yêu còn ở hướng lên trên bò, chợt ngừng suy nghĩ. Một bàn tay chống nàng đơn chân, cho nàng xử một phen lực. Tiểu nha đầu còn rất tranh đua, thực mau bò đi lên, chuyển cái thân nằm sấp xuống chiều hắn xê mon sơ. Trình Mục nhìn nàng bộ dáng, không biết làm sao, nhớ tới ban đêm sao sao chạy trốn tiểu lão thử. Tay cho ta, Đào Yêu thúc giục hắn, ngươi kéo không nhúc nhích ta. Trình Mục giọng nói rơi xuống đất, ba lượng hạ chính mình thượng sườn núi, ôm chặt nàng, ngồi ở bùn trên mặt đất. Hiện tại làm sao bây giờ? Đào Yêu hỏi, vũ càng rơi xuống càng lớn, tiếng gió cũng thực cấp. Này một hồi nghe không thấy tiếng bước chân, cũng nghe không thấy thương. Súng, vang, không biết an toàn không có. Chung quanh đều là cây ăn quả, nhánh cây bị nước mưa cọ rửa. Mùi hoa hỗn hợp bùn đất hương chui vào chóp mũi, hai người bọn họ cả người ướt đẫm, chật vật bất kham. Môn sơ có khỏe không? Trình Mục một tay vặn quá nàng mặt, đặt câu hỏi. Đào yêu nhếch môi gật gật đầu. Trình Mục ôm lấy nàng cong eo. Hai người dẫm bùn mà. Cũng không biết ở hướng phương hướng nào đi. Đào yêu đi theo hắn. Nhắm mắt theo đuôi. Không hé răng. Lại không biết qua bao lâu. Hai người trước mặt xuất hiện một cái có thể tạm lánh mưa gió tiểu phòng ở. Phòng ở là xi măng hỗn hợp ngói xây thành. Nhìn qua thực đơn sơ. Một bên khai cái cửa sổ nhỏ mang theo một phiến cửa gỗ. Cửa gỗ một bên còn treo một phen tiểu khóa. Nhìn qua là nông dân lao động khi lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Trình Mục nhấc chân một chân đá văng môn. Phanh một tiếng trầm vang. Khóa tử theo tiếng rơi xuống đất. Đào yêu nhìn hắn một cái. Bị hắn ôm lấy vào nhà ngói. Chỉ cảm thấy bên tai đột nhiên liền ân tĩnh rất nhiều. Làm người một lòng đều định rồi xuống dưới. Tránh mưa, Trình Mục ngắn gọn mà giải thích một câu. Đào yêu gật gật đầu. Nàng có thể nghĩ thông suốt. Hoàn thành lộ tuy rằng ban đêm chiếc xe thiếu. Lại cũng không đại biểu không xe. Bọn họ tai nạn xe cộ địa điểm thực mau liền sẽ bị phát hiện. Những người đó không có khả năng dừng lại lâu lắm mà ni bọn họ giống như ở trong nước bơi thật lâu. Những người đó cũng không nhất định có thể tìm tới. Bên ngoài gió lớn vũ cấp, trong rừng cây đen như mực, không biết khả năng tính quá nhiều. Lỗ mãng thất hướng trốn đi, ngược lại không an toàn. Nghĩ như vậy, nàng hoàn toàn định hạ tâm tới. Quay đầu hỏi Trình Mục, ngươi cánh tay như thế nào? Không có việc gì, Đào yêu không nghe hắn nói. Kéo qua cánh tay hắn, mùi máu tươi cùng sao sao hơi ẩm cùng nhau ập vào trước mặt. Trong phòng tối om om, nàng chỉ mơ hồ gian có thể nhìn đến hắn miệng vết thương. Huyết nhục mơ hồ một mảnh, Đào yêu hít sâu một ngụm. Nhấc lên chính mình áo thun vạt áo. Một cúi đầu cắn đi lên. Ngươi làm gì? Bên cạnh truyền đến Trình Mục trầm thấp hỏi chuyện. Miệng vết thương ở đổ máu. Đến chói lại đến đây đi. TV thượng đều là như thế diễn. Trình Mục. Hắn hừ nhẹ một tiếng. Phân phó nói. Thoát ta áo sơ mi. Hắn lái xe thời điểm không có mặc tây trang. Thượng thân chỉ đơn mặc một cái áo sơ mi, giờ phút này cởi ra, đã có thể không có gì quần áo. Đào yêu sợ hắn cảm mạo, trong lúc nhất thời do dự lên, ngươi xả một cái bố đỉnh, cái gì dùng, nếu không đem áo thun cởi ra. Đào yêu, nàng cắn môi giơ tay sờ qua đi, từ hắn cần cổ đệ nhất viên cúc áo bắt đầu. Tiểu tâm mà thoát hắn quần áo. Trình Mục có chút thô nặng tiếng hít thở trêu chọc nàng. Nàng trong lòng lại đè ép một cục đá lớn. Thoát đến hắn miệng vết thương kia một khối thời điểm. Khớp hàm đều gắt gao mà cắn lên. Rất là khó chịu. Đêm nay nửa đêm trước. Giống như thực ngắn ngủi. Lại giống như thực dài lâu. Xe tải lại đây thời điểm. Hắn một cái hất đuôi đem chính mình lưu tại nguy hiểm kia một mặt. Kia một khắc, nàng cho rằng hai người muốn táng thân xe đế. Xe lại ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức bay đi ra ngoài. Trong rừng cây đấu đá lung tung thời điểm, nàng rất nhiều lần cảm giác viên đạn liền ở nàng bên tai. Cuối cùng hắn lại làm nàng lông tóc không tổn hao gì. Cánh tay bị thương, còn đem nàng nâng lên tới nổi tại trên mặt nước. Nàng không biết hắn thể lực có thể kiên trì bao lâu. Dù sao giờ khắc này, hắn còn vững vàng mà đứng ở nàng trước mặt. Năng động có thể nói lời nói, dùng nhất quán tự cho là đúng mệnh lệnh miệng lưỡi. Nàng ở trước mặt hắn, đột nhiên trở nên hết sức thấp bé. Đào yêu đem hắn áo sơ mi cởi xuống dưới. Áo sơ mi sao sao, còn thực dơ. Nàng nghiêng người xoay nửa ngày, thở dài, giơ tay duỗi nhập chính mình áo thun. Ba lượng hạ đem nàng nội y xả xuống dưới. dù cho trong phòng thực hắc, nàng cũng phát hiện được đến. Trình Mục nhìn chằm chằm nàng, Đào Yêu thấp giọng giải thích, trên quần áo lại là bùn lại là thủy, quá bẩn, nội y khóa lại bên trong hẳn là sẽ hảo điểm đi. Tương đối sạch sẽ, vẫn là thuần miên, Trình Mục không nói chuyện, thấp thấp mà hừ cười một tiếng, nha đầu này, có một số việc thượng luôn là sẽ ra ngoài hắn dự kiến. Đào Yêu thấy hắn không nói chuyện, chỉ đương ngầm đồng ý. Nàng đem nội y ở trong tay ninh, cảm giác được không có nhiều ít hơi nước, tiểu tâm mà chiền ở Trình Mục miệng vết thương. Trình Mục một cái tay khác ấn, nàng chiết nổi lên hắn áo sơ mi, cầm quần áo gắn vào nội y bên ngoài, chiền vài vòng, gắt gao mà trói lại lên. Bên ngoài mưa gió còn ở gào thét, hai người lại đột nhiên giống như nghe không thấy. Này một phương chật chội trong không gian, chỉ có lẫn nhau hô hấp cuốn quanh đan chéo. Đào Yêu tĩnh một hồi lâu, nhẹ giọng hỏi, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào, còn có thể căng bao lâu à? Thật lâu, Trình Mục ngắn gọn mà nói, viên đạn là xoa ra thịt bay ra đi, tuy rằng mang đi ra ngoài một miếng thịt, lại không có thương cập xương cốt cùng động mạch. Hắn trong lòng hiểu rõ, Đào Yêu gật gật đầu, lại hỏi, muốn hay không ngồi xuống, ngồi vào ven tường đi, Trình Mục giọng nói rơi xuống đất. Hoàn hảo cái tay kia, cánh tay ôm quá nàng, hai người uốn gối dựa vào tường ngồi xuống trong một gốc. Trình Mục lỏa lộ nửa người trên, làn da thượng có một cổ tử lạnh lẽo, hắn ấn má nàng. Liền dán ở ngực hắn, mỏi mệt cảm giác chậm rãi dũng đi lên. Đào Yêu cảm thấy trong đầu còn có điểm ngốc, tinh thần cũng chậm rãi trở nên hỗn độn. Không một hồi, nàng mơ mơ màng màng mà nói, ta có điểm buồn ngủ, ngủ đi, có thể hay không lại có sự a? Ta nghe ám dạ. Trình Mục thanh âm hết sức trầm thấp ổn trọng. Đào Yêu dựa vào ngực hắn đã ngủ, nàng không biết chính mình ngủ bao lâu, đần độn gian, chỉ cảm thấy gương mặt nâng, đột nhiên liền tỉnh, thủ hạ làn da ở nóng lên, nàng nâng lên mí mắt nhẹ gọi, Trình Mục, như thế nào tỉnh, hắn không ngủ. Đào Yêu có chút chần chờ hỏi, ngươi có phải hay không phát sốt, có điểm mà ni, Trình Mục đúng sự thật nói. Đêm nay trước sau đâm thương sùng thương, lại ở trong nước bơi hồi lâu, miệng vết thương đại để cảm nhiễm, khiến cho nóng lên, cũng không tính cái gì vấn đề lớn. Hắn đầu óc còn cũng đủ thanh tỉnh, trong lòng ngực tiểu nha đầu thanh âm thực khàn khàn. Trình Mục nghĩ đến cái gì, giơ tay ở nàng trên trán cũng dò xét một chút, nàng cũng có chút thiêu. Ngực có mạc danh cảm xúc ở kích động, Trình Mục ôm lấy nàng, nghĩ vậy một đêm ùn ùn không dứt ngoài ý muốn, lần đầu tiên có điểm sống sót sau tai nạn sung sướng. Trước kia không phải chưa từng có mệnh huyền một đường thời điểm, nhưng hắn trước nay chưa sợ qua, đêm nay sợ hai lần, một lần bởi vì xe tải đánh tới, một lần bởi vì viên đạn bay qua. Sợ qua lúc sau lại cảm thấy ân ủi, nha đầu này so với hắn trong tưởng tượng dũng cảm, một giọt nước mắt cũng chưa lưu, ngẫu nhiên nói một câu còn có thể dẫn hắn bật cười, trước sau như một. Như vậy thiếu tâm nhãn, lại nói tiếp trận này tai nạn là bởi vì hắn mà đến. Trình Mục một bàn tay vuốt nàng mềm mại môi, đang muốn cúi đầu hôn qua đi, thân mình đột nhiên cứng đờ. Ngoài cửa, mưa gió trong tiếng hỗn loạn hỗn độn tiếng bước chân, có ánh sáng đột nhiên chiếu vào cửa sổ pha lê thượng. Lời nói ngoài lề canh hai Nga, tháng này tuy rằng không hứa hẹn 9.000, nhưng là hai càng thời gian cơ bản còn sẽ bảo đảm 5.000 lót nền ý tứ. Ít nhất ngày càng 5.000, kia cũng là ở A Cẩm trạng thái rất kém cỏi hoặc là rất bận thời điểm. Giống nhau trạng thái cùng tâm tình hảo đều sẽ tận lực nhiều càng nga. Cầu vé tháng đánh giá phiếu. Sao sao đắt, mụ mụ cuối cùng, một sự kiện nói một chút. Bổn nguyệt 16 hào là Phù Quang Cẩm ở thư viện 3 năm nhật tử. Cùng ngày sẽ hữu lực độ phi thường đại hoạt động qua lại tặng tân lão người đọc. Ngoài ra, bổn nguyệt suốt một tháng, bình luận khu mỗi ngày đều sẽ có khen thưởng hoạt động. Hoạt động như sau. 1. A Cẩm sẽ ở mỗi ngày hồi phục bình luận thời điểm tuyển ra cùng ngày chính mình thích nhất 3 điều bình luận. Không quan hệ dài ngắn. Các khen thưởng 99 tệ. Lấy lâu lâu dài dài làm bạn chị. 2. Bổn nguyệt nổi. Trung trường bình toàn bộ thêm tinh. Tệ tệ tùy thời rơi xuống. Mức không hạn. PS. Sở hữu hoạt động hạn chủ mẫu chính bản người đọc. Hết hạn bổn nguyệt 31 ngày buổi tối 12 giờ. Sao mụ mụ sao? Hết chương.